Nhật ký phòng trọ ma. Ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Ngày thứ 5 và thứ 6, hai ngày này gần như không có mấy việc ma quái. Cả ngày thứ 5 mình ở nhà bác và ngày thứ 6 thì ở nhà anh Kiên, nên mình gộp lại làm một. Chỉ có mỗi sáng ngày thứ 5 là có một chút việc đáng nói. Sau một đêm không mấy an bình, thì sáng hôm đấy mình dậy rất sớm, tầm 4 giờ 30 phút thì phải, rồi chuẩn bị xuống nhà bác, phụ bán và trông nhà. Hôm đấy, cả nhà bác đi chơi, nên mình sẽ ngủ lại như đã nói. Mình ăn sáng ở quán bún thường ăn. Lúc bác ấy bê tô bún ra, thì đột nhiên hét lên sợ hãi, làm đổ vỡ tô bún xuống đất, rồi chỉ thẳng tay vào mặt mình mà nói: chán mày, có, quỷ dữ. Từ quỷ dữ được nói bằng một giọng rất khác, rồi bà ấy la toáng lên. Một vài người ngồi bàn khác quay qua nhìn tò mò, chồng bác ấy liền chạy ra xin lỗi mình và đỡ bác gái vô nhà. Mình có hỏi bác chủ nhà về việc bà bán bún. Bác ấy kêu bà ta ngày trước là cô cậu gì đó, xem bói, lên đồng kiếm tiền. Cách đây khoảng 2 năm, không biết vì lý do gì mà mất hết khả năng. Rồi bà ấy đến đây sống với con rể và bán bún từ đó đến tận bây giờ. Chuyện kỳ quái của hai ngày chỉ có vậy. Hiện tại, mình vừa về nhà anh Kiên. Ngày chủ nhật vắng người, bác kêu mình nếu mệt thì cứ về nghỉ, chiều ra phụ tiếp. Vừa nãy mình kiếm được một quyển sổ, kiểu như quyển nhật ký trong nhà Kiên, và cả trên máy tính cũng có một chút ít tài liệu nữa. Theo những gì mình đọc được thì hình như trong quyển nhật ký đó, Kiên có ghi lại vài sự việc diễn ra đối với các chủ phòng trước. Nếu mọi người cần, mình sẽ liệu mà đọc lên đây một vài sự việc cho mọi người biết. Mình nghĩ chắc là Kiên cũng không cho phép đâu. Vừa giờ, mình vừa nhận được một cuộc gọi của Kiên. Không biết vì sao Kiên có số của mình, có lẽ là bác chủ nhà cho. Giọng anh ta nói rất nhanh, gấp gáp và vội vã, chẳng đợi mình trả lời lấy một câu. Kiên đây, cậu đang ở nhà tôi đúng không? Nếu cậu đang ở quán thì về nhà tôi cần cậu giúp ít việc. Nghe đây, cậu mở cái ngăn kéo dưới cùng của bàn máy tính ra, trong đó có một quyển sổ, cầm nó theo mình vì nó sẽ rất cần thiết. Sau đó lật miếng gạch dưới chân kệ sách nơi tôi để mấy tập kinh lên. Ở đó có một cái hộp, đem cái hộp đến trước cửa phòng 3 rồi gọi cửa. Cậu sẽ gặp Minh, nói với cô ta những gì mà tôi vừa nói, rồi đưa hộp bút đó cho cô ta rời khỏi chỗ đấy. Nếu không thấy ai ra thì cứ để cái hộp trước cửa rồi rời đi. Tôi đã biết cái thứ đang ẩn mình trong dãy phòng là gì rồi. Thứ đó khiến cho mọi người gặp ảo giác về mọi thứ kinh dị, ma quái mà họ từng gặp hoặc có thể tưởng tượng ra, nên gần như những thứ cậu gặp nó chẳng liên quan mấy đến nhau và ngày càng tăng cao mức độ bệnh hoạn và kinh dị điên khùng lên. Giờ tôi đang ở nhà chủ trước của căn phòng ấy. Cô ta là người giữ một nửa thứ đó. Chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhớ đấy Hiệp. Vâng, mà anh... Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã tắt máy. Quyển sổ thì vừa nãy mình đã tìm thấy. Còn cái hộp dưới kệ sách cũng đã lấy lên. Trông nó giống một cái hộp bút máy cũ và hoen rỉ, nhưng xung quanh lại được dán một mảnh vải, có những hình vẽ trên đó, rất giống bùa. Tại sao Kiên theo đạo Thiên Chúa mà cũng học về bùa ngải ư? Mình thấy khá bất ngờ và nghi hoặc. Mình tính sẽ làm theo lời Kiên, nhưng sực nghĩ, vô tình không phải là Kiên thì sao? Đắn đo một lúc, mình cũng đành làm liều. Mình bỏ cái laptop của mình với quyển vở vô cái cặp đen kiếm được trong phòng Kiên, rồi khóa cửa ra ngoài. Ngày thứ 7, tức chủ nhật ngày mùng 8 tháng 6, một vài điều được hé lộ. Hôm nay mình về sớm, bác mình cho về để nghỉ rồi chiều ra phụ tiếp. mà tình hình thế này chắc chiều mình không thể ra phụ được. Bây giờ mình sẽ kể tiếp đoạn trưa nay làm theo lời dặn qua điện thoại của Kiên. Mình tắt máy rồi bỏ quyển sổ và laptop vô một cái cặp rồi đóng cửa ra ngoài. Mình đến trước cửa phòng số 3 rồi gõ nhẹ và gọi. Không nghe thấy tiếng trả lời. Mình gọi tiếp, lần này thì to hơn. Đinh ninh, không có ai ở nhà. Mình cúi xuống tính đặt cái hộp bút xuống thì cửa phòng mở ra. Trước mặt mình là một đôi chân trắng muốt. Mình ngước lên thì thấy một cô gái có dáng người thon thả, hơi gầy, tuổi trạc từ 25 tới 27, khuôn mặt trái xoan, có chút xanh xao nhưng trông cũng khá đẹp và cuốn hút. Mái tóc ngắn ngang vai, cô ấy đang mặc một bộ đầm ngủ màu trắng dài đến ngang đùi. Cô ta hỏi mình có việc gì. Mình khá ấp úng, chỉ biết đưa cái hộp bút ra rồi kêu rằng Kiên đưa. Cô ấy thấy cái hộp bút rồi khẽ cười, quay người vô nhà lấy cái gì đó kêu mình đợi. Theo như lời bác chủ nhà kể, có thể đây là người em gái trong hai chị em song sinh ở phòng 3. Sau đó mình đưa cho mình một cái túi đựng hồ sơ. Mình nhìn vô thì thấy có một vài tờ giấy chiết. Nhưng mình ngăn mình lại và nói, đừng, thứ này để ông Kiên. Anh không nên tò mò như vậy. Vâng, cô ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng nghe thấy cái tiếng Anh mình thấy... Thôi, mình sẽ không để lạc đề. Mình bắt đầu luyên thuyên mất rồi. Sau đó, cô ấy quay vô nhà. Hình như mình có nghe cô ấy nói vọng một câu, như là đến lúc phải đi rồi. Sau đó, mình bỏ cái túi đựng hồ sơ vô cặp và phóng xe ra quán cà phê. Mình ngồi được một lúc thì Kiên gọi điện đến hỏi mình ở đâu. Sau khoảng 30 phút, Kiên đến chỗ mình. Trông mặt Kiên có vẻ khá bực. Tới lâu chưa? Dạ, em mới tới. Anh ngồi rồi nói chuyện. Mày có đưa mấy tờ giấy không? Kiên hỏi ngay. Dạ có, nó được đựng trong túi tài liệu. Mình mở cặp, lấy cái túi tài liệu đó đưa cho Kiên. Ai, nó còn nói gì không? Trông mặt Kiên có vẻ chán nản. Dạ không, nhưng có vẻ cô ấy khá vui khi thấy cái hộp đấy. Mà cho em hỏi, cái hộp đấy để làm gì vậy? Cái đấy dùng để trấn nhà. Tao lấy nó để đổi mấy tờ giấy trong cái túi này. Nếu thế thì dãy phòng trọ, chuyện này là sao? Nói ra khá dài dòng, nhưng giờ nơi đấy không còn yên nữa rồi. Ý anh là nhà bà chủ và cô Minh em và cả anh và em đều đang gặp nguy hiểm sao? Nhà cái Minh vẫn còn hai chị em, chỉ là mọi người không biết đấy thôi. Cái hộp bút ấy giúp giảm sự lộng hành trong dãy phòng, tránh trường hợp mọi người bị ảo giác, hù dọa đến mức tự sát thôi. Còn bà chủ thì tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi thứ đó. Tôi không biết lý do, nhưng chỉ có tôi, cậu, hai chị em Minh và chồng bà chủ và bạn tôi là Linh đang gặp nguy hiểm lớn hơn. Những tờ giấy đó viết cái gì? Cả cái hộp nữa. Tại sao? Ý em là anh lại giải ấn khiến mọi người thêm nguy hiểm. Khoan, cậu không hiểu. Trước đây tôi có mời một người bạn đến xem nhà. Cô ấy tên Linh, là người từng dạy tôi dùng đồ vật để trấn nhà và cả bùa phép. Cô ta nói cái thứ đang cư ngụ trong nhà được gọi, triệu tập về bởi một người cao tay. Người đó dùng con quỷ này để canh giữ một món đồ, nói thẳng ra là một quyển sách. Và không may lại trên chính mảnh đất nhà bà chủ. Nó đuổi mọi người tránh xa khỏi căn nhà bằng việc gây cho họ ảo giác về những thứ ma quỷ kỳ quái ảnh hưởng đến thần kinh và tâm lý. Khi ở lâu, giữa nó và người đó sẽ có mối liên hệ, và khi họ rời đi, nó sẽ khiến họ tự kết liễu bằng việc gây cho họ ảo giác. Chủ nhà trước của căn phòng ấy là Trọng và Hà. Trọng đã tự lao mình vào một chiếc xe tải. Hà thì nhẹ hơn, chỉ bị bại liệt do cô ta tìm được một nửa quyển sách khi còn sống trong căn nhà đó. Và bằng một cách nào đó, nó đã cứu giữ mạng cô ta. Linh đã làm bẫy, lập đàn tấn công con quỷ nhưng không thành, và cũng đang là đối tượng của nó. Cô ấy đã lấy được máu của nó và làm phép để trấn nhà giữ an toàn tạm thời cho mọi người. Cô ấy nói nếu có được một nửa quyển sách thì có thể coi như là ngang sức với cái thứ đó. Bằng cách nào đó, cái Minh cũng đã có một vài trang của quyển sách. Cô ta muốn máu của con quỷ, đổi lại sẽ đưa cho tôi những trang ấy. có thêm mấy trang đấy, khả năng thắng của ta sẽ cao hơn. Tôi thấy khá bất ngờ và khó tin vào những gì Kiên kể, nhưng nghe cũng thấy rất hợp lý. Vậy anh đã lấy được nửa quyển sách từ chỗ Linh chưa? Tao đã đến chỗ Linh, nhưng cô ta không nói gì cả. Ý em là Linh bị bại liệt, mất trí nhớ, không có khả năng nói chuyện vậy. Tao không nói cô ta không nói được, cô ta chỉ nói được một câu, không phải anh. Mặc cho tao xin và thuyết phục cô ta, việc tiêu diệt thứ đó có thể giúp bệnh tình cô ta thuyên giảm, nhưng cô ta đáp lại là không quen tao. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thúc, Kiên cầm túi đựng hồ sơ rồi đi ra chỗ bạn anh ta là Linh. Kiên đưa mình một cây thánh giá và kêu mình xin ở nhà bác hoặc nhà bạn, đừng trở về căn phòng ấy nữa, và đặc biệt cẩn thận với chị em Minh. Giờ mình đang ở nhà bác, có lẽ tối nay sẽ kể một vài điều, nói về sự việc xảy ra với những người chủ trước, được ghi trong nhật ký, nếu như các bạn thích. Như mọi khi, các bạn hãy bảo trọng.